Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trùy Tiên. Chương 13, Lão Tử Ghét Ngươi. Góc truyện audio.com. Sau khi bạn nhỏ Tiếu Trác Hy của chúng ta bùng nổ thì nhất thời cả kênh đội ngũ đều an tĩnh. Đại khái có thể là bị khí thế áp đảo của lão nhân ra khiến cho run sợ mà im mồm. Qua một hồi thiệt là lâu sau, cá mực nướng mới thực cẩn thận đáp lại một câu. Đội ngũ, cá mực nướng, yên tâm đi à, vợ yêu. Chồng đây không ghét bỏ vợ đâu. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, mình muốn đi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, lão tử là ghét bỏ ngươi. Kháo, quả nhiên vẫn là giống lên sảng khoái nhất. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Phụt, cá mực huynh, đồng cảm. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ ơi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, còn dám dùng cái emo đó nữa lão tử thiến ngươi. Tiếu Trác Hy vừa mới nghĩ đến cái hình tiểu hầu tử cắn khăn kia. Nhất thời một trận hậm hực, liền ngay lập tức đón đường ngăn trận trước. Đội ngũ, cá mực nướng, đừng a nương tử, làm vậy thì chồng đây làm cách nào cho vợ được hạnh phúc đây. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ở trước mặt thục nữ có thể đừng trắng trợn như vậy không a? Chấm, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sắc lang, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, sát, cút về nhà ngươi đi. Đội ngũ, cá mực nướng, cũng là nhà vợ mừ. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Giơ tay cái, có thể đừng có chịu không nổi như vậy hay không a? Tôi cười. Cười tới chịu hết nổi rồi. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đừng nói với tôi là ông lấy cảm hứng từ cái quảng cáo kẹo chui nhầm đó nha. Một, đội ngũ, cá mực nướng, vậy mà cũng bị nhìn ra rồi sao? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cá mực, ông thực sự là biến thái tới cực điểm rồi. Vì sư nương mặc niệm 3 giây. Đội ngũ, vợ yêu ơi. Hôn cái coi, mặc ngươi muội, đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu a, nó không có muội, nó có tỷ hà, o, o, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương, đồ nhi sai lầm rồi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ta là sư trượng của ngươi. Tiếu Trác Hy enter rồi mới phát hiện có gì không thích hợp. Vội một lần nữa xóa chữ sửa lại. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Không đúng, ta cùng sư phụ của ngươi không có quan hệ. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Cá mực huynh, vợ yêu của huynh đài thiệt là quá biết vì huynh đài cầu nguyện. Chấm, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, cầu nguyện cái đầu của ngươi. Bánh mì chết tiệt, chờ đó cho lão tử. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Em dâu, huynh sai lầm rồi, tướng mạo biết của em dâu soi dọi vào lòng ta. Thực làm ta nhớ đến tiêu tiêu nhà ta. Chấm chấm, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đội ngũ, cá mực nướng, ha, thực là có chút giống. Vợ yêu, vợ chắc không phải là ức nhỏ của tiêu tiêu vũ hề đâu hả? Tiếu Trác Hy nhìn mấy lời đám kia nói, cả người đột nhiên giật mình một cái, mới phát hiện bản thân chỉ lo phát hỏa. Nói một hồi tự dưng lại dùng ngữ khí giống hệt tiêu tiêu vũ hề dùng mỗi khi mắng chửi tên cá mực chết tiệt kia. Quên luôn che giấu, kỳ thực, lúc này cậu chỉ muốn hét to lên một tiếng. Lão tử đây chính là tiêu tiêu vũ hề đó. Nhưng là, nghĩ đến chuyện bản thân hai ngày nay cứ cùng cá mực nướng dây dây dưa dưa không rõ ràng. Nhất thời khí thế tiêu hơn phân nửa. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Sư nương, à không, sư trượng, người đột nhiên trở nên thực là bạo lực a, đội ngũ. Ô không bọt bọt không ô, chủ yếu là bởi vì cá mực rất là biến thái. Bạo lực mới là phản ứng bình thường không sao cả. Vợ yêu a, tỷ tỷ sẽ phụ trách tìm cho đệ một hiền thê. Sau này chúng ta cách xa tên biến thái kia một chút. Đội ngũ, cá mực nướng, vị nhân huynh này. Đời trước ta đây thực là đã đắc tội huynh có phải không? Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ngượng ngùng, nhân gia là nữ, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tìm vợ thì được, nhưng là, tỷ tỷ, người xác định lớn hơn ta. Tiếu Trác Hy vội vàng vớ lấy lời của bọt bọt, khéo léo đẩy đi đề tài mới nãy. tuy là hiểu rõ bọn họ bất quá chỉ thuận miệng hỏi một chút. Nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, làm trò mất mặt, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, mặc kệ, tôi muốn làm tỉ tỉ, đội ngũ, cá mực nướng, gọi gì cũng được hết. Chỉ cần vị huynh đài này đừng có ăn no dỗi dãi cứ nhìn chằm chằm vào vợ của người ta là được. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Phi phi phi, tôi đây mới không già tới mức đó. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Cá chết, lại giả vờ ngây thơ. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Phải đó, đã là ông chú rồi còn bày ra vẻ ngây thơ. Đội ngũ, cá mực nướng, mấy người nhất định bị Tiêu Tiêu mua chuộc. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mua cái khỉ khô, rõ ràng là tự mình khiến người ta phẫn nộ. Mua chuộc, tên này đúng là tự kỷ tới nóc nhà rồi. Tiếu Trác Hy xì một tiếng khinh miệt, vừa lúc tự động hết hiệu lực, vội vàng nhấp chuột điểm lại bắt đầu tiếp tục. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, thì thực vợ là ức nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề phải không? Đến đây chơi trò vô gian đạo với chồng đúng không? Lời của tên quỷ kia khiến Tiếu Trác Hy lại một lần nữa bắt đầu chột dạ. Còn nghĩ là bản thân sơ hở quá mức lớn khiến cho tên cá mực kia nhận ra được. Nhưng là, không biết làm thế nào để phản ứng. Nhưng lời nói tiếp theo của cá mực lại thành công khiến cho lửa giận phẫn nộ của cậu lấn át đi chột dạ. Đội ngũ, cá mực nướng, bất quá, dù vợ có là Tiêu Tiêu đi nữa chồng cũng không ghét bỏ vợ đâu, chồng thích nhất mỹ nhân kế. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mỹ nhân ngươi muội, lão tử đã bảo, lão tử ghét ngươi, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Tiêu Tiêu, mỹ nhân kế, ngại ghê, để tôi cười một lát đã. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Bất quá, tư sắc của nó đúng là rất được nha. Ha ha ha, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đường đến cửu tuyền của cậu bé Tiền Mặc lại gần thêm một bước. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vợ đừng có ghen à, dù cho tên kia tư sắc có tốt đến cỡ nào đi nữa. Chồng đây vẫn trung trinh với vợ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi là tên biến thái. Tránh xa lão tử một chút. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Có còn cái gì, gọi là thiên lý hay không? Tôi đây một nàng thục nữ đặt trình hình ở đây không ai muốn. Còn đại nam nhân thì một đám sắc lang nối đuôi theo sau nhao nhao đòi. Đội ngũ, cá mực nướng, cô nương nếu như thật sự khuê phòng tịch mịch, bản công tử đây cũng có thể thu lưu cô nương. Vốn đang một bụng tức giận định tiếp tục nháo lên ầm ĩ cãi lộn với cá mực nướng. Nhưng tự dưng thấy tên kia nói ra những lời này. Trong lòng Tiếu Trác Hy đột nhiên nổi lên một cảm giác khác lạ. Có chút khó chịu, đội ngũ, cá mực nướng, bất quá, cô nương không được cùng vợ yêu của tại hạ tranh chính thất nha. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, nghĩ thiệt đẹp, đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu tại sao lại im lặng không lên tiếng. Ghen tị sao, Tiếu Trác Hy cũng không rõ. Rốt cuộc là bản thân tại sao lại tự dưng nổi lên bực bội như vậy là vì cái gì? Bất quá cũng đã không còn hưng chí đâu mà cãi nhau với tên kia. Thế là trả lời qua loa cho có lệ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi muốn thú bao nhiêu thì cứ đi thú đi. Liên quan gì tới lão tử? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, ân, không đúng lắm. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Đồng ý, mấy loại tình huống giống như lúc này, đệ muội không phải là nên hét lớn một tiếng ghen tị ngươi muội sao? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, vậy tại sao không có hò hét? Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, bởi vì thật sự là đệ muội ghen. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô o o. Tiếu Trác Hy bị mấy lời này của đám kia khiến tâm bỗng chốc run lên. Vội vàng lên tiếng đánh gãy. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ghen tị ngươi muội a ghen. Toàn là nói nhảm, nhàm chán, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Này là, giấu đầu hở đuôi, trong truyền thuyết, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, tôi đây cái gì cũng không có nói. đội ngũ, cá mực nướng, phốc, vợ yêu à, vợ thật đáng yêu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đáng yêu ngươi muội, nhìn thấy lời kia của cá mực, cơn tức của Tiếu Trác Hy lại ngay lập tức dồn lên. Nhưng cụ thể là tức cái gì, cậu cũng không rõ, chấm, bởi vì hắn kêu lung tung, kêu mình là vợ yêu, nhưng là chính mình cũng không ít lần gọi hắn là bà xã à, nghĩ nghĩ mãi cũng nghĩ không thông. Tiếu Trác Hy cũng chẳng thèm nghĩ nữa, định bụng chờ lần này đánh xong liền lui đội đi cho rồi. Đội ngũ, cá mực nướng, được rồi, ngoan, chồng đây không cưới vợ nhỏ có được chưa nè. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, cút người đi, người mới ngoan, thích thú ai thì cứ thú, không quan hệ gì với lão tử. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vợ rõ ràng là ghen. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, nhìn thấy cũng hơi giống. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Một, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, tôi mặc danh kỳ diệu trở thành kẻ thứ ba sao. Đội ngũ, cá mực nướng, ai, đành có lỗi với tỷ tỷ vậy, nhà có vợ ghen tuông, bản công tử chỉ có thể cô phụ nàng. Tiếu Trác Hy nhìn thấy những lời này, nhất thời bạo phát, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, cô phụ cái con khỉ khô, người muốn thú liền thú, lão tử đã bảo không liên quan đến lão tử. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vợ độ lượng đến vậy sao? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cá mực, ông thực sự là ngứa ra. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Mình không giống vậy đâu. Mình tuyệt đối trung tình. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, đánh nhanh lên, lão tử muốn lui đội. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu đừng mà, chồng sai rồi. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, không cần tàn nhẫn như vậy đi. Còn hai màn nữa là một vòng rồi. Trong trò chơi, mỗi một vòng bắt quỷ là 10 lần. Đến lần thứ 10 thường thường có thể rơi ra một vài thứ tốt. Đương nhiên là cũng có thể tuôn ra đến rác rưởi cơ hồ không có công dụng gì. Bất quá, hầu hết mọi người những khi tổ đội chóc quỷ cũng thường thường là đi theo vòng tuần hoàn. Có muốn giải tán cũng đợi tới lần thứ 10 xong xuôi mới giải tán. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, chồng thật sự không cưới tiểu thiếp đâu. Ở lại đi mà, lời của cá mực vừa thốt ra. Bánh mì cũng vừa lúc đem đội tiến vào cuồng bạo âm linh đả phi. Cả đám ngay lập tức tiến vào cảnh tượng chiến đấu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hảo, ta chờ đánh xong thêm hai lần cuối mới lui. Cá chết ngươi đừng có để cho ta thấy ngươi nói thêm một lời nào nữa. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, biểu cảm cũng không được. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sau khi Tiếu Trác Hy nổi báo, kênh đội ngũ rốt cuộc an tĩnh lại. Không tán chuyện phiếm, hiệu suất của mọi người tất nhiên là tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa có người dẫn dắt, chỉ vài phút đã đánh xong hai âm linh, vừa ra khỏi cảnh tượng chiến đấu. Biểu tượng cái đầu của lập tức liền tiêu thất trên màn ảnh. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Thật sự có điểm hơi giống với đăng ghen. Ta nói a cá mực huynh, không phải thực sự muốn biến gay đi. Đội ngũ, cá mực nướng, nói phải vậy thì phải đi. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, không phải đâu. Tôi sao lại không biết ông còn có loại tiềm chất này. Chấm, đội ngũ, cá mực nướng, ông biết không nhiều đâu. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, cá mực nướng, tỷ tỷ đừng có ra vẻ tiêu điều như vậy. Những lúc nương tử ta đây không có mặt, ta vẫn là có thể sủng hạnh nàng một chút. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Kháo, quả nhiên không thay đổi. Vẫn là một con sắc lang. Cách chương.